Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2332, chương 78. Đệ 9 hiệp 3, 2 hợp 1, chính văn, ước chiếm gôn. Ở đây lên khán giả xem ra, thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, Bắc Mỹ đội tuyển thủ cũng không có cách nào chịu đựng lớn như vậy áp lực, cuối cùng lựa chọn có lợi nhất với bọn họ chiến thuật của chính mình, bang này Bắc Mỹ ra hỏa. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đã vậy còn quá không dựa dẫm được. Trước máy truyền hình, thật là nhiều người đều cảm giác hạ phá kính mắt, dựa theo bọn họ nguyên bản ý nghĩ. Những kia Bắc Mỹ đại thiếu gia nhóm, mỗi một người đều là không sợ trời không sợ đất nhân vật hung ác, coi như là thua, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Không nghĩ tới ở cùng Sawamura chính diện quyết đấu thời điểm, bọn họ dĩ vãng kiên trì, toàn cũng không thấy bây giờ làm có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thậm chí không tiếc liếm mặt, đem Sawamura trực tiếp uốc thành thật mà nói, bọn họ cách làm như thế, tuy rằng không gì đáng trách nhưng đảo quốc fan bóng vẫn là xem thường bọn họ quá không cốt khí. Một chút đều không giống đảo quốc tôn trọng cha. Hear he a fe. Lại nói, Sawamura lại có thể bức bách Bắc Mỹ tuyển thủ trốn tránh với hắn quyết đấu, từ trình độ nào đó tới nói, cũng rất lợi hại đi. Nếu không dám quyết đấu, như vậy còn lại liền không cái gì có thể nói, mọi người không cảm thấy. Liền đem câu chuyện truyền tới phương hướng của hắn Bắc Mỹ tuyển thủ. Luôn luôn tùy hứng, rất coi như là Thái Sơn áp đỉnh. Bọn họ cũng tuyệt không thối lui, không nghĩ tới ở cùng Sawamura quyết đấu thời điểm, dĩ nhiên biểu hiện như thế kinh sợ, thực sự là khiến người ta có chút không ứng phó kịp, dù sao cũng là đại ma vương mà. Sawamura dẫn dắt Seido chinh chiến Bắc Mỹ thời điểm, cũng đem Bắc Mỹ những tuyển thủ kia dằn vặt quá chừng, bọn họ phòng chừng có bóng ma trong lòng đi, tuy nói không nhìn thấy Sawamura tự tay đem cầu cho đánh ra đi, có thể đảo quốc đội người ủng hộ, nhưng không như trong tưởng tượng như vậy thất lạc, bọn họ cẩn thận một cân nhắc. Dĩ nhiên nghĩ, cái cảm giác này cũng không sai, thử hỏi trừ bọn họ ra nhà đại ma vương bên ngoài, ở thế giới này cùng tuổi trong tuyển thủ, còn có ai có thể bức bách Bắc Mỹ A Picture làm như thế? Có thể làm được điểm này nước ngoài tuyển thủ, e sợ cũng là chỉ có Sawamura. Tại sao nói nước ngoài? Đây đương nhiên là bởi vì Alan tồn tại. Alan không riêng là ở thế giới giải thi đấu lên xông ra to lớn tên tuổi, kỳ thực ngầm, hắn tên tuổi cũng không nhỏ, ở sánh bằng thời điểm, thường thường đem những minh tinh kia tuyển thủ đè xuống đất ma sát Bắc Mỹ siêu sao tuyển thủ. Vì đối phó hắn, cũng không thể không lấy đủ loại chiến lược, quốc chính là chiến thuật một trong. Alan phong cách cùng Sawamura khá giống nhau đến mấy phần chỗ, hai người đều không chỉ là ném bóng lợi hại loại kia, bọn họ đánh bóng thực lực cũng đều là số 1 số 2. Hiện nay đối phó Sawamura, Bắc Mỹ tuyển thủ kỳ thực có mấy phần quen tay làm nhanh mùi vị, Sawamura bọn họ xác thực chưa quen thuộc. Coi như trước xem qua Sawamura Ajun thi đấu video, cái kia cũng đã là mấy tháng trước, lấy Sawamura trưởng thành tốc độ, hắn hiện tại cùng mấy tháng trước so ra, tuy rằng không dám nói thoát thai hoán cốt, nhưng cũng có rất lớn trình độ tiến bộ. Dùng mấy tháng trước trình độ đến cân nhắc hiện tại Sawamura, chuyện này quả là chính là chuyện cười, hai người căn bản là không ở trên một trục hoành, cũng hoàn toàn không phải một chuyện, chỉ là rất đáng tiếc. Mặc kệ là ở Bắc Mỹ cũng được, vẫn là bây giờ ở Đài Loan, mặc kệ là trước đây con trai của thần Alan, vẫn là đại ma vương Sawamura, thực lực của bọn họ đều quá mạnh mẽ, cường đại đến đơn thuần nào đó sức mạnh của cá nhân đã khó có thể lay động trình độ một người ao gôn. Một có người đảo quốc đội tiến công, cũng không vì bốn bô mà dừng lại hai chi đội bóng ấy, trước biểu hiện đều quá ra sức, lấy về phần bọn hắn đừng nói điểm, liền ngay cả hít đều thiếu đến đáng thương hiện nay. Có một tái bốn bô, mọi người cũng đều rất mới mẻ một trước đây quyết đấu thời điểm. Chiếm gôn ở tuyệt đại đa số tình huống đều là không có ai hiện tại mặc kệ tình huống khó khăn đến mức nào, chiếm gôn lên cuối cùng cũng coi như có runner. Đảo quốc đội tuyển thủ đương nhiên không muốn buông tha cơ hội như vậy, nhiều cơ hội sao hiếm thấy. Nha, hiện tại chiếm gôn lên đều có người. Nếu như bọn họ không thừa dịp cơ hội như thế nắm chặt ghi điểm, chẳng lẽ còn chờ đến đối phương phản ứng lại sau khi lại nghĩ cách đối phó chính mình sao? Đảo quốc đội tuyển thủ lại không phải người ngu, làm sao có khả năng như vậy làm? Nếu cơ hội đã bày ra ở trước mắt, bọn họ đương nhiên phải bắt được. Bất luận làm sao nhất định đều phải bắt được, hơn nữa đối với đảo quốc đội tới nói, hiện tại loại cỡ lớn sắp xếp cũng là tốt nhất sắp xếp. Xếp hạng Sawamura sau khi lên sân batter chính là Renji, hai người kia hợp tác. Với bọn hắn nguyên tắc hợp tác so ra, hiểu ngầm phương diện khẳng định là có khoảng cách, nhưng bọn họ đều là ở bóng chày lên đã chứng minh qua người của mình, lời nói thực sự, bọn họ đều là sân bóng chày lên thiên tài. Xem thi đấu năng lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người, chỉ cần bọn họ đồng ý, bọn họ thật sự có thể làm rất nhiều chuyện vượt xa mọi người tưởng tượng. Sự tình gôn một lên Sawamura, bày ra muốn cướp gôn tư thế, càng kỳ hoa chính là Renji bày ra ban hai người ở chiếm gôn cùng trên batter box, phân biệt hướng về đối thủ tạo áp lực, nguyên bản áp lực liền rất lớn. Hiện tại vẫn là hai bút cùng vẽ, đảo quốc đội tuyển thủ hiển nhiên đều đã hiểu rõ. Vào lúc này, nhất định phải toàn lực ứng phó tuyệt, không thể có bất kỳ dây dưa dài dòng, bất luận cái nào do dự cùng trần chờ đều có khả năng lãng phí đi bọn họ thật vất vả chiếm được cơ hội. Trên khán đài fan bóng cũng đều rất phấn khởi, đặc biệt là đảo quốc đội fan bóng vừa Sawamura cùng đối phương quyết đấu cuối cùng là Livindo thỏa hiệp, hoặc là nói kinh sợ đầu hàng, bất kể nói thế nào đi, kết quả sẽ không có biến hóa. Vậy thì là ở hai người chính diện quyết đấu trong quá trình, đối phương giơ cờ hàng từng có hành động như vậy, khí thế của bọn họ tự nhiên sẽ chịu đến rất trầm trọng đánh bóng. Từ góc độ này tới rằng, hiện nay chính là công lược đối thủ cơ hội tốt nhất. Đại Ma Vương mặc dù bị xưng là Đại Ma Vương, không chỉ có riêng là bởi vì hắn ném bóng, Đại Ma Vương cầu kỹ là phi thường toàn diện. Ném bóng, đánh bóng, phòng thủ những phương diện này vô dụng nhiều lời. Hắn cũng sớm đã đến đăng phong tạo cực trình độ, đừng nói cùng độ tuổi tuyển thủ, coi như ở Major League bên trong, hiện nay Sawamura cũng không tính là gì người yếu. Major League đúng là toàn thế giới ưu tú nhất tuyển thủ tụ tập địa, nhưng ở Major League bên trong, trong tuyển thủ thực lực cũng là vàng thau lẫn lộn, càng là đẳng cấp cao tuyển thủ thực lực phân chia liền càng nghiêm ngặt. Sawamura hiện thực lực hôm nay đến tột cùng đến một bước nào? Bởi vì cho đến bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai để Sawamura toàn lực ứng phó qua. Vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng Sawamura toàn lực ứng phó đến tột cùng là cái có ý gì? Hắn đến tột cùng đạt đến ra sao cấp độ? Không có chân chính nghiệm chứng qua, vẫn đúng là không tốt lắm nói, nhưng so với phổ thông Major League tuyển thủ, Sawamura thực lực hẳn là vượt xa bọn họ, không cần mặt đối mặt khá là đơn thuần cảm giác liền có thể đến ra như vậy đáp án. Đây chính là Sawamura địa phương đáng sợ. Ở tiến công thời điểm, cứ việc Sawamura cũng không có cái gì trên tốc độ diện sở trường, nhưng hắn tư thế vẫn là xếp đặt đến mức rất đủ nói tới sở trường. Chuyện này cũng là đồ phá hoại vô cùng. Lúc trước thời điểm, Sawamura Azun mặc dù biết tốc độ của chính mình không sánh được Kuramochi, nhưng hắn cũng vẫn luôn nhận vì là tốc độ của chính mình là rất đáng để mong chờ phản ứng của hắn. Ở trong đội tính Trung Du, tốc độ Trung Du check lên thành tích như vậy, Tuy rằng không tính là chói lóa mắt, nhưng cũng nhìn được Sawamura tự tin nhất. Vẫn là chính mình gia tốc lên, sau đó tốc độ hắn sự chịu đựng được. Hơn nữa duy trì cao tốc sau đó, coi như là Kuramochi cũng không đuổi kịp hắn ở thời điểm trước kia. Sawamura tuy rằng không đến nỗi nắm cái này làm sở trường, nhưng cũng xưa nay không cho là đây là chính mình nhược điểm từ khi Trần Bình xuất hiện sau đó. Sawamura đối với nhân sinh sản sinh to lớn hoài nghi là phía trên thế giới này thật sự có loại kia. Không giảng đạo lý thiên tài, hoàn toàn không giảng đạo lý, không có trải qua bất kỳ chuyên nghiệp luyện tập. Tố chất thân thể cũng không tính được ưu tú. Thế nhưng ở chạy bộ lên, dĩ nhiên có như vậy năng khiếu cùng thực lực. Nói thật, thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng sự thực bày ra ở trước mắt. Bọn họ ngoại trừ tin tưởng còn có thể thế nào? Nhiều lắm cũng chính là ở trong bụng chua vài câu. Còn cùng thế vô bổ cũng là nhận thức Trần Bình sau đó. Sawamura cũng không dám nữa khoe chính mình. Ở trộm trên gôn thiên phú thực sự là mất mặt. Quá mất mặt. Trước đây nói như vậy thời điểm, Sawamura cũng là đang nói đùa, nhưng vào lúc ấy hắn lòng mang bằng phẳng. Chuyện cười mở cũng bằng phẳng, thế nhưng hiện nay, hắn mở chuyện cười này đã không dễ chịu, dù sao hắn còn muốn mặt. Thực sự là chơi không ra loại này chơi xấu việc hai người cùng nơi tạo áp lực. Kỳ vọng có thể có tác dụng, có thể ghi điểm trên khán đài fan bóng. Từng cái nhi cùng hít thuốc lắc như thế bọn họ hay là không bằng tuyển thủ rõ ràng. Thi đấu nên làm như thế nào? Nhưng bọn họ có thể cảm giác được. Đây là một cơ hội đặc biệt, là đối với đảo quốc đội tới nói. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Cũng khả năng là bọn họ một cái cơ hội cuối cùng. Bắc Mỹ A Picture Livindo thực sự không phải một cái kẻ tầm thường thi đấu một lúc mới bắt đầu. Mặc kệ là đảo quốc đội tuyển thủ vẫn là fan bóng, ai cũng chưa hề đem người này chân chính để ở trong lòng, tuyệt đối không ngờ rằng chính là như vậy một cái ai cũng không có chú ý ra hỏa. Nhưng thật giống như hắc mã như thế giết đi ra, hắn không chỉ giết đi ra. Hơn nữa một tiếng hót lên làm kinh người, làm cho tất cả mọi người liếc mắt đảo quốc đội tuyển thủ. Coi như bởi vì trước đánh nhau sự kiện, thực lực đánh cái chiết khấu, thế nhưng ở lại trên sân cũng đều là chút siêu sao tuyển thủ. Coi như không có đánh bóng sở trường làm căn bản công, bọn họ đánh bóng thực lực cũng không tệ, có thể đem như vậy một đám siêu sao tuyển thủ tạo thành tuyến tấn công, cho áp nếu một chút tính khí đều không có này bản thân liền nói rõ. Livindo thực lực là cỡ nào cường hãn, quá trâu. Coi như cùng đại ma vương Sawamura chính diện đối đầu, hắn cũng không có rơi vào hạ phong như vậy một cái đối thủ. Đảo quốc đội tuyển thủ cùng fan bóng, bất chi bất giác đã đem đối phương tăng cao đến phi thường cao độ cao, thậm chí có không ít người bi quan cho rằng bọn họ ở sau khi rất hiếm có phân hiện nay. Thật vất vả được có thể cơ hội tiến công đảo quốc đội fan bóng đương nhiên phấn khởi. Chỉ là bọn hắn phấn khởi, nhất định uổng công vô ích. Renji phi thường muốn đem cầu đánh ra đi. Chiếm gôn lên Sawamura cũng đồng ý phối hợp, thế nhưng trên gò Picture Livindo, nhưng không có cho bọn họ cơ hội sắc bén cực kỳ ném bóng. Căn bản là không nhìn ban Bắc Mỹ đội cũng không có bất kỳ khác người cử động. Bọn họ liền đàng hoàng ném bóng. Đường đường chính diện quyết đấu đối mặt tình huống như thế. Đảo quốc đội tuyển thủ rất bất đắc dĩ làm đối phương nhận lý lẽ cứng nhắc. Không phải như thế làm không thể tình huống. Bọn họ cũng chỉ có thể giúp đỡ phối hợp Renji miễn cưỡng vung động trong tay chày. Đánh trúng rồi màu trắng bóng nhỏ, binh. Màu trắng bóng nhỏ cao cao bay lên. Cuối cùng rơi vào Bắc Mỹ chốt gôn ba găng tay bên trong, hết thảy đều kết thúc. Tuy nói đảo quốc đội bên này nhi còn có cơ hội tiến công, thế nhưng đối với đảo quốc đội tới nói đã không còn tác dụng gì nữa. Hy vọng người còn lại để giải quyết Livindo, đến đánh vỡ Bắc Mỹ phòng tuyến đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Căn bản là không hiện thực liền cuộc tranh tài này tới nói. Đảo quốc đội còn có hy vọng, phi thường có hy vọng, dù sao bọn họ hai, một dẫn trước đối thủ chỉ cần Sawamura liên tục bắt 6 cái cho. Ao, trong quá trình này, không làm cho đối phương ghi điểm như vậy, thắng lợi còn thuộc về bọn họ, đây chính là pitcher chiến. Bên trong, điểm dẫn trước ưu thế, dù cho cái này ưu thế chỉ có một điểm. Ở pitcher chiến bên trong, đều là cực kỳ trọng yếu ba ao. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp 8, xuất starting động tiến công, là Bắc Mỹ tuyển thủ đội bóng của bọn họ bên trong. Đều là đem một ít minh tinh tuyển thủ cho chồng chất lên, những này tuyển thủ thực lực rất mạnh. Dù cho là hạ vị batter, làm cho người ta uy hiếp cảm giác, đều rất mạnh mẽ đổi một người. Đối mặt mãnh liệt như vậy đối thủ, coi như bản thân hắn trong tay ngắt lấy một bộ tốt bài, cũng không dám có bất kỳ bất cẩn thế. Nhưng Sawamura, rõ ràng là không giống nhau, hắn có thể kiên trì đến hiện tại. Đối phó Bắc Mỹ tuyển thủ tự nhiên có chính mình một bộ thật giống như hiện tại. Hắn nhìn đúng cơ hội, không chậm trễ chút nào địa đem cầu ném đi ra ngoài Bắc Mỹ tuyển thủ. Nhìn thấy bóng chày bay đến, miến cưỡng vung chày, binh, màu trắng bóng nhỏ rơi xuống đất đàn hồi bị người đón lấy, ao, ao, ao, ba ao, công thủ trao đổi tổng cộng 5 cầu, Sawamura liền bắt 3 ao. Nếu như không phải hiện nay thi đấu 10 điểm căng thẳng, mọi người căn bản cũng không có biện pháp bận tâm đến, nếu không, Sawamura lần này thành tích là đủ để gợi ra nhất định náo động nửa sau hiệp 8. Đảo quốc đội tiến công từ đệ đập thứ 7 bắt đầu. Bọn họ cũng đang cố gắng tìm cơ hội mở rộng chính mình chiến công, nhưng vào lúc này Bắc Mỹ đội cũng lấy ra chính mình cả người thế võ đảo quốc đội tuyển thủ. Muốn trong thời gian ngắn bên trong tìm tới đối thủ cái gì kẽ hở, xem ra cũng không hiện thực ba ao. Công thủ trao đổi liền như vậy, thi đấu đi tới cuối cùng một hiệp, cũng chính là đệ 9 hiệp này một hiệp kết quả, đem trực tiếp quyết định thi đấu cuối cùng thắng bại. Sawamura có chút huệ hoài, hắn biết rõ, liên tục 2 ngày thi đấu, hắn thể lực cũng sáng lên, hồng tuyến Bắc Mỹ đội tuyển thủ thực lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Sawamura tuy rằng giải quyết bọn họ, nhưng cũng bởi vậy tiêu hao không ít dư thừa thể lực, cũng may còn có 3 cái ao. Hết thảy đều kết thúc, Sawamura ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật dài, thiên la địa võng đã bày xuống. Đón lấy liền chuẩn bị thu lưới, mà hắn cũng có thuộc về mình chiến trường. Sawamura ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới gò picture cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.